rất được người chơi hoan nghênh nên làm cái gì? Thái thụ ngoạn gia hoan nghênh cai trầm yêu bạn. Tác giả, Phi Sắc Hồi Hưởng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 21, video tuyên bố. Nhưng mà không đợi đến Tiểu Miêu Mễ tìm kiếm đến thích hợp trò chơi, liền phát hiện dưới góc phải khung chat lóe lên một cái. Một trận nhắc nhở âm hưởng khởi. Này cái ảnh chân dung ta gặp qua. Là lần trước AS câu lạc bộ game thủ chuyên nghiệp ta biết ta biết. Atomio, nguyên tử tín hiệu, câu lạc bộ, phía trước bá sướng, chức nghiệp liên tái vạn năm lão nhị, bá sướng, ta biết. Ngỗng nhà máy có thể hay không trước chết một cái a? Điểm mở, làm ta xem ấp cùng này đó câu lạc bộ có cái gì PY giao dịch. Tiểu Miêu Mễ phấn ti nhiều vì trò chơi yêu thích người. Đối với này loại game thủ chuyên nghiệp ngầm sinh thái, hiếu kỳ tâm còn là rất nặng. Này tin tức nhắc nhở một ra, lập tức hấp dẫn không thiếu phấn ti chú ý. Tiểu Miêu Mễ đối với cái này cũng làm hảo tâm lý chuẩn bị. Phòng phát sóng trực tiếp xuất hiện cái gì ngoài ý muốn đều là thực bình thường. Nhưng hắn lại không là nhan giá trị chủ bá cùng bộ gia giả lập thần tượng. Cùng AS câu lạc bộ kia một bên càng là không có cái gì PY giao dịch. Chẳng lẽ lại còn có thể bạo lôi? Không có khả năng. Tuyệt đối không có khả năng. Quả đoán điểm mở khung chít chát. AS, nãi phi thiên, tại, video xem sao. Ta này bên trong có nội chắc mã. 300 người liên tệ đưa ngươi. Không cần cảm ơn ta, người khác nhà Tiểu Miêu Mễ. Ngoặc kép chấm hỏi. AS, nãi phi thiên, ta thu được tin tức. Niên độ thịnh điển có một cái trò chơi. Còn không có lên khung liền xác định niên độ tốt nhất trò chơi chế tác thưởng. Bọn họ video mới vừa phát 5 phút đồng hồ. Ta xem, không là bình thường mãnh AS. Nãi phi thiên, gọi, hạ giới chi môn. Người có thể đi giả lập sân đấu bên trên lục soát. Vừa thấy liền cứng rắn. Từ từ, người tại trực tiếp. Ta nói là trò chơi phi thường ngạnh hạch. Người đừng để người phấn ti hiểu lầm a. Ta là đứng đắn người. AS, nãi phi thiên. Cho nên nói ngươi muốn hay không muốn. Muốn hay không muốn. Muốn hay không muốn. Chấm ngoặc kép. Người khác nhà Tiểu Miêu Mễ. Ngươi tốc độ viết chữ chậm một chút. Ta phấn ti không thấy rõ. AS, nãi phi thiên. Có như vậy khoa trương sao? Ta đã tận lực thả chậm tốc độ. Người khác nhà Tiểu Miêu Mễ. Đối với bình thường người tới nói thực khoa trương. Đối với bộ phận game thủ chuyên nghiệp tới nói cũng thực không hợp thói thường. Ta nghe nói quái lực loạn thần kia một bên báo cáo ngươi tại đấu trường bên trên quấy nhiễu thi đấu. AS, nãi phi thiên, ôi chao ôi chao ôi chao tương đương này ầm ĩ, bất quá ta liền mở đại cấm ngôn thuật. Kia có này dạng, người khác nhà Tiểu Miêu Mễ. Ta cảm thấy bọn họ nói có lý, AS, nãi phi thiên, mèo cự. Người này dạng liền trò chuyện không xuống đi. Người khác nhà Tiểu Miêu Mễ. Cho nên kia trò chơi thỉnh ngươi đánh quảng cáo. Ta vừa mới xem đến vòng bằng hữu bên trong ngươi cũng phát. AS, nãi phi thiên. A, không a, ta là vừa vặn tại giao hàng giám đốc kia vừa nghe nói bình đài lập tức sẽ phát hành một cái quái vật cấp bậc mới du lịch. Sau đó liền đi nhìn một chút. Không thể không nói kia video làm coi như không tệ. Chờ ta lấy lại tinh thần. Thời gian đều qua, người khác nhà Tiểu Miêu Mễ. Ngươi quay đầu xem ngươi đều đánh chút cái gì. AS, nãi phi thiên, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. AS, nãi phi thiên rút về một điều tin tức. Ngươi đoán xem rút về cái gì. Cái gì video chỉnh như vậy kích động. Tiểu Miêu Mễ có chút hiếu kỳ. Chức nghiệp thể thao điện tử tiền thủ kiến thức rộng rãi. Có thể gánh đắc khởi nãi phi thiên này dạng khích lệ hiển nhiên là có. Đồ vật ở bên trong. Hắn lựa chọn tính bỏ qua nãi phi thiên kia cái, giao hàng giám đốc từ. Tại suy nghĩ muốn hay không muốn liều mạng thua thiệt tiền cấp mới trò chơi đánh quảng cáo nguy. Hiểm đi xem một chút video. Cái gì? Người nói vì cái gì là thua thiệt tiền? Ta vốn dĩ có thể kiếm một bài tiền quảng cáo. Hiện tại không kiếm được. Vậy cũng không liền là thua thiệt tiền. AS, nãi phi thiên. Tóm lại hạ giới chi môn video. Người muốn không nhìn. Ngưu 13 là thật Ngưu 13. Mặc dù là kỳ huyễn đề tài, nhưng cảm giác họa phong tựa như nhai huyễn bước đồng dạng. Tại xem lần thứ 3, nói hắn trực tiếp phát tới một cái kết nối. Tiểu Miêu Mễ khóe miệng giật một cái. Đối phòng phát sóng trực tiếp người xem. Nói, thấy không, cái này là các ngươi tâm tâm niệm niệm chuyên nghiệp tuyển thủ. Ngầm kỳ thật nên giàu ăn bánh liền giàu ăn bánh. Phục lại nói một câu. Người nói ta đến cùng muốn hay không xem. Tích tích tương đương AS. Nãi phi thiên. Cho nên nói ngươi xem không nhìn. Xem không nhìn. Xem không nhìn. Chấm ngoặc kép. Không nhìn. Bệnh tâm thần. Này ra hỏa cần gì rong dài a? Bất quá Tiểu Miêu Mễ không có gửi tới. Vẻn vẹn chỉ là tại phòng phát sóng trực tiếp bên trong nói một câu. Hắn gãi gãi chính mình hảo dài thời gian không đi cắt tóc. Cảm giác tâm tình có chút bực bội. Đối phòng phát sóng trực tiếp phấn ti nói. Ta cùng các ngươi nói. Kỳ huyễn đề tài là không có thị trường. Trong ngoài nước đều đồng dạng. Ta đối này loại đề tài không có hứng thú. Là thật không nguyện ý đi chơi. Trừ phi bọn họ cấp quá nhiều. Sau đó phòng phát sóng trực tiếp màn hình bên trong nhảy ra mấy câu lời nói. Trò chơi công ty không được cùng ta kỳ huyễn mạo hiểm đề tài không được có cái gì quan hệ. Vạn nhất, ta là nói vạn nhất, kia cái trò chơi cất cánh. Tiểu Miêu Mễ có phải hay không liền bị ba ba đánh mặt. Tiểu Miêu Mễ suy nghĩ một chút. Cảm thấy chính mình vừa rồi ngữ khí có phải hay không nói quá tuyệt đối. Sau đó lại xem thấy nãi phi thiên phát tới mới tin tức. Có lẽ là cảm thấy chính mình vừa rồi biểu hiện ra tính tình thực sự là có điểm táo bạo. Đối chính mình vòng tròn bên trong ít có hảo hữu không quá hữu hảo. Hắn chần chờ một chút. Điểm mở nói chuyện phiếm cửa sổ. Điểm kích video kết nối. Liền xem nhất hạ. Liền đương ứng phó nhất hạ nãi phi thiên. Không phải đến lúc đó tuyến hạ tụ hội ăn lẩu huyễn tôm còn muốn bị lải nhải. Kia chàng cảnh nghĩ nghĩ liền đau đầu. Ta liền xem nhất hạ. Một chút, web page nhảy truyền, phát phóng cửa sổ bắn ra. Điểm kích phát phóng, cùng với một trận cuồng phong gào thét. Hạ giới chi môn, logo chậm rãi xuất hiện. Sau đó bị gió thổi tán. Gió lớn khởi này, cùng với sử thi bàn bàng bạc âm nhạc tấu vang. Tiết lớn đầy trời quần sơn bên trong. Một người mặc trầm trọng áo giáp. Một tay ác dài 2 mét đại kiếm hai tay người đâu xuất hiện tại tầm mắt bên trong. Hắn cưỡi giáp thuần huyết sư thú. Trên người quải nặng nề băng xương. Mũ giáp khe hở bên trong mơ hồ có thể xem đến một đôi thâm thúy hai tròng mắt. Ta nhi tử, người tại Ibert lớn lên. Người ăn, là Ingolan thổ địa mọc ra lương thực. Uống, là đông nam sông nước sông. Người này cái mạng, đã cùng nhân loại. Cùng Ibert con dân không thể tách rời. Ngươi là Ibert người. Ngươi là nhất danh Ibert nhân loại trì hạ công dân. Cùng với trầm thấp nam tiếng nói cùng dần dần. Uyển chuyển áp lực mơ hồ. Ống kính không ngừng lạp cao. Biến thành viễn cảnh. Theo tầm mắt mở rộng. Sư thú kỵ sĩ nhuốm máu áo giáp sau lưng. Là một phiến đổ nát thê lương cùng tay cụt thân thể tàn phế. Kia tận thế bàn tràng cảnh thượng. Là nguy nga như núi đồi bình thường vặn vẹo huyết nhục. Cái, tại kia trầm thấp tiếng nói gào thét niệm ra danh tự nháy mắt bên trong. Kia thiết kỵ động, như là theo ngủ say bên trong thức tỉnh bình thường. Huyết hồng sắc chú lực theo khôi giáp mỗi cái khe hở bên trong lan tràn ra tới. Như là một vòng sáng rực thiêu đốt huyết sắc nắng gắt. Bối cảnh âm nhạc bỗng nhiên trở nên cao lên tới. Cabin trò chơi bên trong Tiểu Miêu Mễ thân thể run một cái. Tựa hồ có điểm tạc mau. T. Hắn đảo hít một hơi lạnh ra. Cái này cùng chân nhân không khác đỉnh tiêm truyền hình điện ảnh cấp đặc hiệu. Cái này để người ta tê cả da đầu âm nhạc. Bản chương xong. Hết chương.